Đại gia tôi bao hai em chân dài. Chương 17, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng ngợp bởi tiếng nước cùng tiếng rên rỉ, chiếc giường rung chuyển theo từng tiết tấu. Tôi bị Cao Lãng đè dưới thân dã không ngừng. Giang Dài thì ngồi dựa vào đầu giường, vừa nhìn tôi vừa tuốt dương vê tê. Sau một tiếng rên dài ngọt lịm lả lướt, cơ thể tôi giật nảy bắn tinh. Cao Lãng cũng không làm khó thêm, em xuất ra ngay sau khi tôi bắn dương vê tê vừa rời đi. Cái lỗ dâm đãng lập tức la lối phản đối. Tôi nằm sấp trên giường hồi sức giây lát, rõ ràng cả người vẫn đang run lẩy bẩy đã vội thở gấp bò về phía trước, dạng chân ngồi trên đùi Giang Dài. Rõ ràng lối vào vẫn đang chảy dịch tí tách. Tôi đã giữ gốc dương vê tê, em chậm rãi ngồi xuống. Giang Dài định ngăn cản tôi. Chưa đeo bao mà anh? Đừng đeo, tôi không thích bao đâu. Không có bao cản trở. Nhiệt độ của dương vê tê hoàn toàn in dấu trong lỗ thịt mềm mại. Tôi sướng đến toàn thân tê dại, đôi mắt càng thêm ướt át. Hơi thở của Giang Dài hiếm khi gấp gáp đến thế. Tôi chỉ vừa nhìn thẳng vào mắt em, động tác của em lập tức trở nên vô cùng tàn nhẫn. Em chưa một lần mất khống chế, nhưng lần này dương vê tê chôn sâu trong động thịt đâm xuyên không hề kiêng nể gì. Tôi rên rỉ không ngớt. Em vừa thúc vừa để lại hàng loạt dấu hôn trên cơ thể tôi. Tôi đang sung sướng đến mức chẳng còn nhớ đêm nay là đêm nào. Mông vảnh bỗng bị tét một cái thật mạnh. Tôi kêu khẽ, quay đầu về phía Cao Lãng. Em đang nhìn tôi bằng vẻ mặt đến là u ám. Anh thích anh ta đến vậy à? Hay vốn dĩ anh đã dâm đáng như thế rồi? Chỉ thích người khác chơi anh không bao. Em, em đừng giận. A ha, em đừng giận mà. Tôi vừa rên rỉ vừa giơ tay với lấy em. Em hơi lùi về sau không cho tôi đụng vào. Tôi cuống cuồng quay đầu nhìn Giang Dài cầu cứu. Giang Dài cười chạm môi tôi. Không sao đâu anh, chúng ta cứ kệ cậu ta đi nhé. Một mình em cũng đủ để thỏa mãn anh rồi. Dương vê tê chôn trong lỗ mềm khéo léo đâm vào điểm mẫn cảm của tôi. Cơn khoái cảm ấm áp bùa vây khiến tôi lập tức quên mất Cao Lãng hãy còn đang giận. Nhưng ngay lúc tôi bị Giang Dài chơi thoải mái đến mức đôi mắt đẫm lệ, eo đột nhiên bị một đôi tay siết chặt, ép tôi phải xoay người theo nguồn lực ấy. Nhìn hàng mày em vẫn đang cau có, tôi run rẩy giơ tay xoa. Đừng giận nữa mà, em không đáp, chỉ mãi nhìn tôi chăm chú. Sau lưng tôi, Giang Dài chuyển từ ngồi sang quỳ nhưng động tác lại chẳng dừng đến một giây. Tôi bị thúc đến độ cả người nảy về phía trước. Lúc em đột ngột đâm vào điểm mẫn cảm, tôi rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, đổ gập thân trên xuống giường. Trước mắt là dương vê tê của Cao Lãng. Tôi cân nhắc rồi run rẩy giơ tay nắm lấy nó, duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ. Tôi liếm cho em nhé, được không? Lần đầu ngậm quy đầu, tôi không biết phải làm sao, chỉ đành liếm láp theo cách hay ăn kẹo. Chất nhầy mặn mặn chảy vào miệng tôi, mặc dù cảm giác rất kỳ lạ nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Sau một hồi ngậm kẹo, Cao Lãng bắt đầu chậm rãi đưa đẩy hông, đâm rút miệng tôi với biên độ nhỏ. Đôi khi những cú đâm thúc của Giang Dài phía sau buộc tôi phát ra tiếng rên nghẹt ngào. Cao Lãng thì ngày càng tăng tốc, cằm tôi dần đau nhức vì phải mở miệng trong thời gian quá dài. Tôi mút nhẹ dương vê tê rồi đẩy chân em, ra hiệu tôi không muốn liếm nữa. Em lùi về sau để dương vê tê rút khỏi miệng tôi. Cơ thể bùn rùn quỳ sấp trên giường. Trong lúc tôi dành thời gian thở dốc, Cao Lãng ngồi xuống ngay trước mặt tôi. Em nắm dương vê tê, đặt quy đầu lên môi tôi. Ngoan, ngậm nó đi. Tôi vâng lời ngậm đỉnh dương vê tê, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi đảo quanh lỗ sáo. Cao Lãng dùng tay tự tuốt phần thân còn lại. Giang Dài càng giã càng gấp. Tôi nức nở bắn tinh. Không lâu sau Giang Dài cũng bắn. lỗ mềm kích động ngậm toàn bộ tinh dịch, không nỡ đánh rơi giọt nào. Tôi thỏa mãn đến mức hai cánh mông rung lên, ngước nhìn Cao Lãng bằng đôi mắt sũng nước. Tôi cố ngậm sâu thêm một đoạn. Dương V, TM giật nảy đôi lần rồi tuôn trào tinh dịch dày đặc. Tôi ngoan ngoãn nuốt sạch, vì thiếu dưỡng khi mà hai gò má nóng bừng. Cao Lãng và Giang Dài đều đã bắn nhưng không rút ra mà tiếp tục chậm chậm đưa đẩy. Tôi kiệt sức nằm giữa cả hai như một con búp bê rách dưới. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Dương V, T2M cũng chịu rời đi. Nhưng thời gian nghỉ ngơi dành cho tôi chỉ vỏn vẹn vài phút. Cao Lãng ôm eo tôi, kéo tôi xuống dưới thân em, ép tôi tự giữ hai chân mình mở rộng đối diện với em. Miệng lỗ trần trụi phơi bày trước mặt Cao Lãng. Em nhìn tinh dịch chảy ra bằng vẻ mặt vô cảm, cắm một ngón tay vào, đốt ngón tay gấp lại rồi giãn ra. Tôi không khỏi rên rỉ vài tiếng vì hành động của em. Lỗ mềm nũng nịu quấn quýt không buông. Chơi một hồi, Cao Lãng rút ngón tay. Tôi cứ ngỡ sẽ được giã ngay thôi nên ôm chân mình càng chặt. Nào ngờ thứ tôi đợi đến không phải là Dương V, T, mà là một bàn tay vỗ thẳng vào miệng lỗ. Lỗ mềm bị Cao Lãng cấp tốc tét liên hồi. Rõ ràng tôi đau đến bật khóc mà bên dưới lại chảy nước mất kiểm soát. Cao Lãng nhìn lòng bàn tay dính nhớp đầy dịch, mỉm cười, sao có thể đâm đãng đến thế? Ết em cầm Dương V, T chậm rãi cắm vào động thịt. Chỉ là cắm hết quy đầu em không đâm sâu thêm nữa. Cứ duy trì tư thế này chậm rãi cọ sát, động thịt nóng nảy khóc lóc, năn nỉ Dương V, T mau đâm xuyên, nhưng Cao Lãng vẫn cứ cố tình thong thả không dập lút cán. Anh thấy chơi trần sướng không? Tôi vừa rơi nước mắt vừa gật đầu, lắc hông xích lại gần em, chủ động đẩy lỗ mềm ngậm mút Dương V, T, ngay khi ăn sạch toàn bộ. Tôi thỏa mãn bật rên, Cao Lãng bóp chặt gốc đùi tôi bắt đầu nghiền ép, em càng giã càng nhanh, lúc sau tôi chỉ còn biết rên rỉ thành tiếng. Giang Dài kế bên kéo tay tôi bao lấy Dương V, T vừa cứng lên của em. Tay em bao lấy tay tôi cùng nhau tuốt trụ. Tôi cảm giác như mình đang chìm trong dòng nước ấm. Cơ thể đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa. Càng lúc tôi lại càng lún sâu trong cơn xoáy dục vọng. Không cần suy nghĩ gì cả. Thời khắc này tôi chỉ muốn bị chơi theo cách thật ác liệt. Cứ chơi tôi nhiều vào. Muốn bị chơi hỏng. Muốn. A ha, không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi mọi chuyện lắng xuống, bầu trời đã trắng xóa, tôi vô định nhìn về phía trước, người nằm thượt trên giường không nhúc nhích nổi, cơ thể phủ đầy tê, ân trùng nửa khô, lỗ mềm bị giã không khép được miệng đã sưng tấy, không còn Dương V, tê lấp kín, tinh dịch hai người bắn vào chảy ra từng dòng. Tinh dịch trắng đục hòa lẫn với chất nhầy trong suốt làm ga giường dưới thân tôi ướt nhẹp. Giang Dài và Cao Lãng nằm bên tôi, mỗi người một bên, vẫn cứ miệt mài ghi thêm dấu ấn trên cơ thể tôi. Trong cơn mơ màng, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương